Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 256, phản lại một kích. Thiên đao màu tím đột nhiên rơi xuống, bổ vào tầng phòng hộ mạnh đăng của Thánh Quân Tử. Gợn sóng rung động càng nhiều thêm, Thánh Quân Tử thiên đao cũng chém ra, va chạm cùng với thiên đao của Hứa Thành, cùng nhau tự động sụp đổ. Trong thiên đao sụp đổ nhấc lên trùng kích, Thánh Quân Tử phải nhanh chóng lùi lại. Nhưng Hứa Thành ra tay không dừng lại, tất cả lúc trước đều là che giấu. Để lúc này lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong thiết thiêm bùng nổ một kích toàn lực. Trong khi thiên đao của Hứa Thành sụp đổ, trong khoảnh khắc từng đạo điện quang liền thể hiện tốc độ cực hạn. Tia chớp ở trên thiết thiêm rõ ràng bị khống chế, quấn quanh thành hình xoắn ốc. Điều này khiến cho tốc độ của thiết thiêm bùng nổ một lần nữa. Mà hiển nhiên lão tổ Kim Cương Tông biết tầm quan trọng của sứ mệnh của mình. Nhất là lão nhìn thấy trong trận chiến này, cái bóng bày ra tác dụng rất trọng yếu, đáy lòng đã sớm thấp thỏm vô cùng. Lúc này sợ mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vì thế điên cuồng, không tiếc đại giá, đem tất cả lôi văn ở trên thiết thiêm đồng loạt bùng nổ, đổi lấy tốc độ cùng với lực lượng kinh người hơn nữa, như bộ đạo thiên lôi chân chính. Khi thân thể Thánh Quân Tử lui ra phía sau thì trực tiếp đâm vào tầng phòng ngộ của Mạnh Đăng. Ở một tiếng, phòng ngộ Mạnh Đăng đích xác kinh người, không sụp đổ, vẫn còn, chỉ là ở trong tốc độ cùng với trùng kích cực hạn của thiết thiêm xuyên thấu qua, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó thiết thiêm đã bị lực phòng hộ phản chấn bắn ngược lại, biến thành vô cùng ảm đạm. Mơ hồ lão tổ Kim Cương Tông trong đó còn phát ra tiếng kêu thảm, hiển nhiên đã bị cắn trả, thương tổn không nhỏ. Về phần cái lỗ nhỏ bị đánh ra cũng nhanh chóng khép lại trong khoảnh khắc, lại khôi phục như thường. Không phá được phòng hộ mạnh đăng của ta vẫn là vô dụng. Khóe miệng của Thánh Quân Tử nhếch lên nụ cười lạnh, nhưng thân thể ở trong trùng kích này không thể không lui lại. Thật sự là lúc trước Hứa Thành xuất thủ như cuồng phong bạo vũ, từng đợt tốc độ cực nhanh. Đầu tiên là thương long, sau đó lại là pháp thuyền tự bảo, rồi tới thiên đao. Mặc dù đều không thể lay động phòng hộ mạnh đăng của Thánh Quân Tử, nhưng đợt sóng trùng kích này uy lực không tầm thường. Mặc dù bởi vì phòng hộ tồn tại vẫn không cách nào chân chính lay động đối với y, giống như Thánh Quân Tử mới ra tay cũng không cách nào lay động được Hứa Thành, chỉ có thể đánh vỡ lớp bảo hộ cấp nguyên anh mà thôi. Nhưng trình thể mà nói vẫn là Thánh Quân Tử hơn một bậc, y nắm giữ thần thông nhiều hơn. Lúc này lui về phía sau, Thánh Quân Tử mắt lộ ra tinh quang, y nhìn ra chỗ nhược điểm của Hứa Thành. Thuật pháp của người quá ít, lại thiếu cái loại thần thông có thể bày ra đại uy lực. Ánh mắt của Thánh Quân Tử như điện, từ khi giao chiến tới nay Hứa Thành vẫn ngang sức với y, lúc này rốt cuộc nhìn ra chỗ yếu thế của Hứa Thành. Nghe được lời nói của Thánh Quân Tử, ánh mắt Hứa Thành càng lạnh, không nói một lời. Mà Thánh Quân Tử cười dài một tiếng, hai tay bắt quyết, y chuẩn bị sau đó sẽ nhắm vào nhược điểm của Hứa Thành để đánh chết hắn. Trước mắt vừa muốn triển khai thần thông, nhưng đúng lúc này sắc mặt của y bỗng nhiên trầm xuống. Phòng hộ mệnh đằng bên ngoài thân thể y vậy mà ảm đạm xuống một chút, đồng thời bên ngoài nhấc lên gợn sóng. Nhất là lỗ nhỏ lúc trước bị thiết thiêm xuyên thấu qua, sau đó khép lại, nơi đó có một cỗ cảm giác ăn mòn hiện lên trong lòng của Thánh Quân Tử. Điều này làm cho Thánh Quân Tử nghĩ đến độc mà y từng cảm nhận được ở trên chiến trường ở Thất Huyết Đồng giữa Hứa Thành và Tư Mã Lạc. Điều trùng tiểu kỹ, khó thành đại đạo. Thánh Quân Tử hư lại một tiếng, từ nhỏ y có thể chất đặc thù, độc tầm thường cũng không thèm để ý. Lúc này tiện tay vung lên, mệnh đằng lấp lánh, tàn ra quang mang, khiến cho sự ăn mòn trên phòng hộ như bị tinh lọc, trong khoảnh khắc biến mất. Làm xong những thứ này, y vừa định ra tay, nhưng ngay sau đó sắc mặt của y liền đại biến. Một cỗ đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân y, làn da trong khoảnh khắc nổi lên màu xanh đen, còn có dị chất nồng đậm tràn ngập trong cơ thể, khiến cho mệnh hỏa đều phiêu diêu lay động. Đây là... Thanh Quân Tử hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động. Y cảm nhận được thân thể chúng kịch độc này quá mức mãnh liệt, khiến cho trước mắt của y xuất hiện mơ hồ, cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân. Độc này chính là tiểu hắc trùng. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Tiểu Hắc Trùng đều gắt gao bám vào trên vòng hộ mệnh đằng của Thánh Quân Tử, nhưng lại không cách nào xuyên qua được, đang chờ đợi một cơ hội. Lão Tổ Kim Cương Tông đâm vào, cho chúng cơ hội này. Trong khoảnh khắc vừa rồi, rất nhiều Tiểu Hắc Trùng cũng đã xuyên qua cái lỗ nhỏ mà chui vào. Kỳ thật Thánh Quân Tử nói không sai, Hứa Thành đích xác thiếu thần thông đại uy lực. Nhưng y nói cũng sai, mặc dù Hứa Thành không có bao nhiêu thần thông uy lực lớn, nhưng hắn có độc. Trong khoảnh khắc trước mắt, độc Tiểu Hắc Trùng bùng nổ, sát khí trong mắt Hứa Thành tuôn trào, đột nhiên vọt tới Thánh Quân Tử. Hắn giao chiến cho tới tận bây giờ chính là cơ hội này. Mắt thấy Thánh Quân Tử trúng độc, tốc độ của hắn toàn diện thi triển, ngay khi tiếp cận đã đánh tới một quyền. Kim Mô sau lưng huyễn hóa ra, hỏa diễm bùng nổ, mệnh đắc màu đen ở trên đỉnh đầu hình thành, phối hợp với chính lực ngũ hỏa của Hứa Thành, một quyền này thạch phá kiên thình, lực sát thương rất lớn. Mà Thánh Quân Tử trúng độc căn bản là không thể nào tránh đi được, cho dù nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị Hứa Thành đuổi kịp, trực tiếp đánh vào tầng phòng hộ. Tiếng nổ vang ngập trời, Thánh Quân Tử toàn thân chấn động mạnh như diều đứt dây cuốn ngược lại. Hứa Thành đuổi theo lại đánh tới một quyền. Thánh Quân Tử hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra tờ máu, dựa vào lực lượng phòng hộ chống cự, đồng thời y nhanh chóng vận chuyển công pháp hoàng cấp, khiến Diệt Mông phát ra thanh âm bén nhọn xông vào trong cơ thể mình để tiêu độc. Đồng thời Thất Thải Ô ở trên đỉnh đầu tản mát ra tia sáng rực rỡ, muốn đem độc tố ở trong thân thể bước ra. Nhưng Hứa Thành vất tay, cây ô đen lớn trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu Thánh Quân Tử, hung hăng chấn áp. Tiếng ầm ầm vang vọng, Thánh Quân Tử phun ra máu tươi, bên ngoài cơ thể đều là một mảnh nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể hoàn toàn xử lý, cảm giác sinh tử hiện lên chưa từng có, quyền ảnh của Hứa Thành lại hạ xuống. Tiếng nổ vang truyền ra, Thánh Quân Tử lùi lại lần thứ hai, Hứa Thành nhanh như thiểm điện, trực tiếp đuổi theo, một quyền lại một quyền. Còn có thiên đảo chém xuống, còn có Kim Mô toàn lực hút, còn có Lão Tổ Kim Cương Tông liều mạng phóng đến. Đồng thời cây bóng cũng nắm lấy cơ hội, khi Thánh Quân Tử không giảm bớt chấn áp đối với nó. Thời điểm tinh lực đều đặt ở tiêu độc, thì nó lan tràn tới pháp khiếu thứ hai. Một cuộc tấn công toàn diện. Trên bầu trời, Thánh Quân Tử ngã xuống, không ngừng lùi về phía sau, không ngừng phun ra máu tươi. Mỗi một ngụm máu tươi đều ẩn chứa kịch độc, khi rơi xuống đất liền bị ăn mòn. Phòng hộ mệnh đằng bên ngoài thân thể cũng kịch liệt lập lòe. Cho đến cuối cùng, Hứa Thành chắp lại hai tay, hung hăng đập xuống một cái. Tiếng nổ vang kinh thiên, rốt cuộc phòng hộ mệnh đằng của Thánh Quân Tử không thể nào chống cự được, tiêu tán, phạm vi lớn độc bốn phía tràn vào, mà Thánh Quân Tử cũng cùng phun ra máu tươi, cả người cuốn ngược lại, thần sắc tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng không tiếp tục giao chiến, mà là nhanh chóng vọt tới cấm địa. Đây là độc gì? Nội tâm của Thánh Quân Tử đang gào thét, còn có sự không cam lòng mãnh liệt. Nguyên bản y là lục hỏa, nguyên bản có thể nghiền ép, đều là bởi vì cái bóng đen kia khiến cho chiến lực bản thân bị giảm xuống. Hiện giờ độc của đối phương lại vô cùng khủng bố, điều này làm cho đáy lòng y muốn phát điên. Lúc này tóc tai bù xù cực kỳ chật vật, trường bào màu vàng trên người cũng ảm đạm, cả người thoạt nhìn rất thê thảm. Nếu có đệ tử Liên Minh Thất Tông ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng này của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử nghẹn khuất ở trong lòng, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mắt thấy chỗ Hứa Thành sát khí ngập trời lần thứ hai vọt tới, y hô hấp dồn dập, gia tốc chạy trốn. Đồng thời y lấy ra ngọc giản, nhanh chóng truyền âm triệu hoán ba hộ đạo giả bị y an bài ra ngoài tìm kiếm bậc cần thiết, phải lập tức trở về. Chỉ là hộ đạo giả của y ra ngoài đã rất lâu, lại thật không ngờ Thánh Quân Tử sẽ gặp phải hung hiểm như vậy ở chỗ này, cho nên dù đã nhận được tin tức, chạy trở về cũng cần một ít thời gian. Mà hiện giờ Thánh Quân Tử thiếu hụt nhất chính là thời gian. Độc trong cơ thể y còn đang bùng nổ, tất cả chiến lực đều đang giảm xuống, còn Hứa Thành thì đang đuổi theo, sát khí trong mắt phô thiên, Kim Mô mạnh mẽ xông lên, muốn sinh sinh luyện Thánh Quân Tử. Diệt Mông hiện lên toàn lực chống cự, Hứa Thành lại đánh ra một quyền, Thánh Quân Tử miễn cưỡng chống cự. Lần thứ hai máu tươi từ khóe miệng tràn ra, Hứa Thành sắc mặt dữ tợn, đầu hung hăng húc về phía trước, trực tiếp húc vào mặt của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử kêu thảm một tiếng, mặt đầy máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, muốn dãy giụa lui lại, nhưng toàn thân của Hứa Thành, ngọn lửa sát hỏa màu đen âm ầm bùng nổ, hình thành một cái miệng lớn bao trùm tới Thánh Quân Tử. Trong mắt hắn toát ra vẻ tàn nhẫn, muốn luyện sống hồn thánh quân tử, trở thành vật mở ra pháp khiếu. Mặt thấy như thế, vẻ điên cuồng trong mắt thánh quân tử càng nồng đậm, phát ra một tiếng thê lương. Đạo bào màu vàng bên ngoài thân thể mạnh mẽ phồng lên, trực tiếp nổ tung. Đạo bào này cũng là một bảo vật, bấy giờ hình thành lực lượng cuồng mãnh. Thánh quân tử mượn lực lượng này lui về, mà trải qua một thời gian như vậy, rút cuộc mệnh đang của y miễn cưỡng chấn áp một chút độc trong thân thể, khiến cho mệnh hỏa lay động bình tĩnh lại một chút. Nhưng y biết không cách nào kiên trì quá lâu, mà khi thế hứa thành hùng hổ, sát khí kinh người. Vì thế thánh quân tử không do dự, ngay khi thương thế bình tĩnh ngắn ngủi, y gầm nhẹ một tiếng, lấy ra một vật phẩm ở trong túi chứa vật giới chỉ. Đây là một mảnh gỗ, có vô số mảnh vỡ, có lẽ là một phần của một vật gỗ nào đó. Sau khi bị y lấy ra, trên khung gỗ này nhất thời bùng nổ ra ba động khủng bố. Ba động này mạnh mẽ, làm cho sắc mặt của Hứa Thành biến đổi. Hắn cảm thấy mệnh hỏa trong cơ thể giống như muốn dập tắt. Pháp khiếu đều đang rung chuyển, thần hồn cũng xuất hiện muốn ly thể. Thậm chí thường khung cũng bị ảnh hưởng trong chớp mắt này. Mặt đất cũng như vậy, cỏ cây xung quanh trong khoảnh khắc khô héo. Vô số sinh cơ từ bốn phía đến cuồng hội tụ, khiến cho khúc gỗ này lại huyễn hóa ra thành một cánh cửa toàn thân màu đen. Trên mặt có vô số móng tay cào xé. Theo cánh cửa này xuất hiện, vẻ quỷ dị âm trầm tràn ngập, nhất là dấu vết móng tay trên cửa gỗ màu đen này, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong thậm chí có thể nhìn thấy máu màu nâu, mà những vết cào này lông sâu không đồng nhất, tựa hồ thời gian lưu lại cũng khác nhau, làm cho người ta có cảm giác phảng phất có vô số người đã từng dùng toàn lực cào xé ở trên cánh cửa này. Cảm giác khủng bố không kiểm soát được khuếch tán ra. Ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau. Vẻ điên cuồng trong mắt thánh quân tử nồng đậm, ở phía sau cánh cửa bay lên không trung, hướng về Hứa Thành điểm một chỉ. Mở cánh cửa gỗ màu đen kia kết một tiếng, hướng về phía Hứa Thành chậm rãi mở ra. Chương 257, cực kỳ hung dữ. Cửa gỗ loang lổ cổ xưa mang theo vẻ tuế nguyệt, khí tức tang thương, tựa như một lão nhân không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, nhìn thấu lòng người. Màu đen của cửa gỗ ẩn chứa sự mục nát, giống như sự bất lực trong lòng của lão nhân đối với bi thảm của thế giới này. Áp lực, quỷ dị và âm u chính là cánh cửa này cho Hứa Thành cảm giác. Sau khi cánh cửa màu đen này mở ra, Hứa Thành có một loại nhận thức rõ ràng. Tất cả bốn phía tựa hồ trở lên an tĩnh, âm thanh biến mất, gió cũng không thổi, mây mù cũng nhờ như vậy. Ngay cả nhịp tim ở trong chớp mắt này phảng phất đều bị tĩnh lại. Vạn vật đều như thế, cũng bao gồm cả thân thể hắn đang nhanh chóng lui lại cùng với thánh quân tử đứng ở phía trên cánh cửa này. Phảng phất lực lượng của thánh cửa này quá mức mênh mông, quá mức kỳ dị. Vô luận là người sử dụng hay là người bị sử dụng, dưới vĩ lực này đều không ai ngoại lệ, đều bị nó tước đoạt quyền hoạt động. Cảm giác này Hứa Thành đã từng có, đó là vào 4 năm trước, trong khoảnh khắc tiếng ca truyền đến ở trong cấm khu doanh địa thập hoang giả. Hắn nhìn thấy đôi giày của nữ tử cùng với sương mù tràn tới ở trong rừng rậm. Cảm thụ lúc ấy chính là bây giờ, không thể động đậy. Đồng thời một cỗ bằng lãnh đủ để thấu triệt linh hồn, phảng phất có thể đem suy nghĩ của người ta băng phong, cũng theo cánh cửa này xuất hiện phong trần tứ vương. Hô hấp của Hứa Thành dừng lại, lông mày xuất hiện sương trắng, tóc cũng là như thế, thân thể từ trong ra ngoài bị cực hạn hàn ý xâm nhập. Trong mắt của hắn mất đi toàn bộ hình ảnh, chỉ còn lại cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Tiếng gót két truyền ra chói tai, cánh cửa màu đen dần dần mở ra. Bên trong là một mảnh đen kịt, tựa hồ cái gì cũng không có, duy chỉ có băng hàn càng ngày càng mãnh liệt tản ra, thậm chí có thể nhìn thấy từng trận bạch khí mỏng manh từ bên trong cánh cửa này lan tràn ra bên ngoài. Bấy giờ thánh quân tử ở phía trên trước cửa thần sắc dữ tợn, sát khí trong mắt bốc lên. Cánh cửa này tên là Huyền Linh Vĩnh Ý Môn, đối với y mà nói cũng là tồn tại như là chí bảo. Nhưng từ sau khi đạt được, y đã dùng qua một lần, bởi vì lúc vận dụng song phương địch ta đều bị chấn áp, cho nên lần trước sử dụng y không dám dễ dàng dùng. Mà quan trọng nhất là sử dụng cửa này cần tiêu hao linh hồn của bản thân. Và lại cánh cửa này vô cùng quỷ dị, lai lịch thần bí. Sau khi nó mở ra, từ trong cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì cũng không nhất định, cho nên lực sát thương cũng tùy người mà khác nhau. Tổ phụ của y từng nói cho điểm này, mà lần trước y sử dụng, bên trong xuất hiện một cái đầu lưỡi thối rữa. Điều này làm cho y cực kỳ không thoải mái, bởi vì tổ phụ của y đã nói qua, cánh cửa này xuất ra là tâm linh tượng trưng. Lúc này y rất muốn biết Hứa Thành khi đối mặt với thứ ở trong cánh cửa này mở ra, bên trong cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì. Tốt nhất là xuất hiện một đầu ác quỷ, một đầu ác quỷ sẽ xác hắn. Mà ngay trong khoảnh khắc đáy lòng của thánh quân tử gào thét, bên trong cánh cửa gỗ màu đen, trong màu đen vô tận đó, ở đây cũng đột nhiên biến thành một ánh sáng. Ngay từ đầu, đạo ánh sáng này còn rất yếu ớt, chỉ là một điểm, nhưng trong chớp mắt liền không ngừng tỏa ra, cuối cùng lại hóa thành một mảnh quang hải, rực rỡ đến cực điểm, sáng ngời vô cùng. Từ trong cửa này bỗng nhiên bùng nổ ra ngoài, thành vô số đạo triệt để phóng thích ra. Những nơi đi qua, bầu trời màu đen ở bên ngoài cánh cửa biến thành sáng ngời, mặt đất bốn phía cũng như vậy, vô số cỏ cây đều là như thế. Mà thân ảnh Hứa Thành ở trong khoảnh khắc này bị ánh sáng sáng ngời này bao phủ trong quang hải. Bên trong quang hải, toàn thân Hứa Thành truyền đến đau nhức không cách nào hình dung, tựa như cả người đang bị thiêu đốt, da bì như thế, huyết nhục như vậy, lục phủ ngũ tạng cũng như thế nữa. Phiến quang hải này xuyên thấu qua thân thể của hắn, xuyên thấu qua linh hồn của hắn, tất cả nơi nó đi qua, cái loại thống khổ vô cùng kinh người khiến cho toàn thân Hứa Thành bốc lên khói xanh, tựa như muốn bị xóa đi, thân thể không cách nào thừa nhận. Cũng bởi vì phiến quang hải này xuất hiện, hắn khôi phục lại được lực lượng hoạt động, bỗng nhiên lui về phía sau. Tốc độ toàn diện bùng nổ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản phiến quang hải này thiêu đốt. Giống như hắn đã trở thành đêm tối, mà mảnh quang hải này hóa thành quang minh, dưới ánh sáng này, đêm tối bị xé rách. Làn da của hắn bị thiêu đốt thành đen kịt, huyết nhục của hắn mất đi độ ẩm, tóc cùng với lông mày của hắn đều trở thành tro bụi. Vô luận là mệnh đăng hay là công pháp hoàng cấp đều đang toàn lực chống cự. Đồng thời hắn còn lấy ra một ngọc giản nắm ở trong tay, thần sắc lộ ra tia dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không bóp nát, ra tốc lui lại. Mà trong lúc hắn do dự, thánh quân tử ở trên cánh cửa chú ý tới một màn này, trên mặt lại không có một tia vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ không cách nào tin, thậm chí thần sắc còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng dâng lên một cỗ hoang đường mãnh liệt. Ánh sáng Huyền Linh Vĩnh Ý Môn đối với người mở ra sau đó, vậy mà phóng thích ra là ánh sáng. Làm sao có thể? Người cũng giống như ta, giết chóc vô số, dẫm lên xương cốt mà đi ra, càng am hiểu tà độc, thôn hồn hỏa mà tu, toàn thân tản ra hắc hỏa, ngay cả mệnh đăng cũng là màu đen. Nói người là ma đầu cũng không quá đáng, tượng trưng trong lòng người vậy mà là ánh sáng. Buồn cười, buồn cười. Thân ở trong bóng tối, trong lòng lại có quang minh. Ánh mắt của thánh quân tử đỏ thẫm, thần sắc dữ tợn, hét lớn. Y đã thất thố, không cách nào khống chế được tâm tình bản thân. Tất cả đều là bởi vì sau khi mở ra cánh cửa, thứ tản ra chính là ánh sáng. Bởi vì đó là những gì mà y đã mong muốn. Y tên là thánh quân tử, hai chữ thánh quân đại biểu cho quang minh. Nhưng y mở cánh cửa xuất hiện lại là đầu lưỡi thối rữa ghê tởm. So sánh như vậy, sát ý trong lòng lần thứ hai trỗi dậy. Vì thế trong khoảnh khắc Hứa Thành lui ra phía sau, mắt thấy đối phương đã rời khỏi phạm vi của ánh sáng của cánh cửa, thánh quân tử này mạnh mẽ bấm quyết, nhất thời cánh cửa này âm âm đóng lại, sau đó mơ hồ rõ ràng phương hướng cánh cửa không còn là hướng về Hứa Thành nữa, mà là chính thánh quân tử. Kịch độc ở trong người y từ khắc mấu chốt chỉ có thể áp chế ngắn ngủi. Lấy ra cánh cửa này cũng không phải chỉ có một mục đích diệt sát Hứa Thành. Ý nghĩ chân chính của y là muốn mượn cánh cửa này để chấn áp độc ở trên người. Cánh cửa này y đã từng dùng qua một lần, cũng như tình huống hôm nay. Lúc ấy y mượn cánh cửa này xóa đi nguyên rùa bản thân bị người ta dẻo xuống. Trong lúc cắn răng, theo Huyền Linh Vĩnh Ý Môn truyền động, trong phút chốc cánh cửa gỗ màu đen này hướng thánh quân tử mở ra, thì bên trong vẫn là màu đen, nhưng liền có một cái đầu lưỡi thối rữa ghê tởm từ bên trong nhanh chóng vươn ra, mạnh mẽ cuốn một cái trên người thánh quân tử. Nhất thời cả người thánh quân tử run rẩy, biểu tình thống khổ, thân thể va chạm trực tiếp với đầu lưỡi thối rữa, dung nhan tuấn mỹ giống như thành tang thi, tóc cũng rụng xuống, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập, Nhưng trả những cái giá này đổi lấy kết quả làm cho y rất hài lòng. Kịch độc trong cơ thể của y trong khoảnh khắc đã bị xua tan hơn phân nửa, còn lại cũng đã ảm đạm, tựa như mất đi sức sống, bị chấn áp xuống. Nhưng duy chỉ có làm cho tâm thần của y hoảng sợ là bóng đen ở trên pháp khiếu thứ 120, vậy mà dưới lực lượng quỷ dị của cánh cửa này lại bình yên vô sự. Chẳng những như thế, thậm chí còn lộ ra một đôi mắt nhỏ, ném tới y một ánh mắt khinh miệt. Đây là cái gì? Thanh Quyên Tử toàn thân cuồng chấn, nhưng cũng không kịp suy tư. Lúc này mượn độc ở trên người bị chấn áp, y thu hồi cửa gỗ, không dám tiếp tục sử dụng mà lấy ra đan dược chữa thương nuốt vào, mạnh mẽ lao tới Hứa Thành. Bây giờ Hứa Thành cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, từ trên xuống dưới toàn thân của hắn vô cùng chật vật, nhưng sát khí vẫn mãnh liệt. Mặc dù lúc trước thương thế rất nặng, nhưng tinh thể màu tím đang nhanh chóng khôi phục, và lại vừa rồi lui ra phía sau, hắn cũng nuốt không ít đan dược chữa thương. Lúc này khi Thánh Quân Tử vọt tới, chân phải Hứa Thành cũng hung hăng đạp trên mặt đất, theo bùn đất ở dưới chân bùng nổ, thân thể Hứa Thành bay lên, tiến thẳng đến Thánh Quân Tử đang ở giữa không trung, lần thứ hai giao chiến cùng một chỗ. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phía cấm địa, vô số cỏ cây sụp đổ, rất nhiều rừng rậm sụp đổ, nhưng hùng thú nơi này cũng chạy trốn đi mất. Thật sự là trận chiến giữa Hứa Thành cùng với Thánh Quân Tử này kinh thiên động địa. Cho dù là kim đan đến cũng đều phải hoảng sợ vô cùng. Trong tiếng nổ vang, tốc độ hai người của bọn họ đều ghê gớm, một bên ra tay, một bên lao đi, những nơi đi qua một mảnh nổ tung. Hơn nữa ở đây không ngừng giao thoa, tay phải Hứa Thành vung mạnh lên, nhất thời có một cái bình thủy tinh bị hắn ném ra. Sau khi nổ tung thì bên trong tản ra rất nhiều hắc vụ, trong sương mù lao ra một quỷ dị thần châu không có đầu, mạnh mẽ lao tới Thánh Quân Tử, không dừng lại. Sau đó còn có ba cái bình thủy tinh cũng bị Hứa Thánh ném ra, đồng loạt nổ tung, bày ra một đoàn tóc đen vặn vẹo, một bàn tay héo rũ cùng với một cái nhãn cầu màu trắng. Những vật phẩm chết tiệt này chính là vật Hứa Thánh lấy được từ trong túi chữ vật của vọng cổ thần tài Tư Mã Lăng. Lúc này bị hắn dùng hết toàn bộ, nhất thời bốn phía dị chất vô cùng nồng đậm, mà Hứa Thánh còn ném ra rất nhiều hắc đan. Tiếng nổ lớn liên tục vang lên, dị chất nơi này trong khoảnh khắc bùng nổ, nồng đậm đến cực điểm, đồng thời cũng dẫn tới từng đạo ác ý ở sâu trong khấm khu này. Sắc mặt Thánh Quân Tử biến đổi, vất tay lùi về phía sau, nhưng bốn dị vật quỷ dị kia ở trong dị chất đồng đậm này như là cá gặp nước, sau khi xuất hiện vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Bàn tay heo rũ kia mọc ở trên cổ của thân châu, ánh mắt bay tới khảm ở trong lòng bàn tay, đoàn tóc đen vườn quanh trên người thân châu. Trong khoảnh khắc khi thế quỷ dị này đại trướng, ầm ầm lao tới Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử vừa muốn tránh đi thì trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, vất tay lấy ra hơn một nửa những pháp khiếu khống chế quỷ dị của Tư Mã Lăng ở trong túi chữ vật, ném ra toàn bộ, sau đó vung tay lên. Trong khoảnh khắc những pháp khí này liền ầm ầm bùng nổ, ngăn cản đường lui của Thánh Quân Tử, khiến cho Thánh Quân Tử không cách nào né tránh, bị quỷ dị kia trực tiếp nhào tới trên người. Diệt mông tê minh, nhưng theo trạng thái của Thánh Quân Tử nó cũng bị hao tổn, nhất là bị Kim Ô nhìn chăm chăm. Vừa mới xuất động, Kim Ô liền lao đến, song phương chém giết lần thứ hai. Hứa Thành cũng đến gần, tay phải vung dao găm xuất hiện trong tay, thừa dịp Thánh Quân Tử mệt mỏi ứng đối, trực tiếp cắt qua trên cổ y. Thánh Quân Tử ngửa đầu, dao găm từ trước cổ y nhanh chóng xoẹt qua, mặc dù bị y tránh đi, nhưng sát hỏa bao phủ, Thánh Quân Tử cũng không tầm thường, toàn thân mệnh hỏa tản ra ngăn cản, nhưng lại không ngăn được vẻ điên cuồng của Hứa Thành. Trong phút chốc, Hứa Thành ngẩng đầu, hùng hăng húc tới một cái, ánh mắt Thánh Quân Tử đỏ ngầu, vậy mà cũng dùng đầu húc tới. Ầm một tiếng, hai người đều đầu váng mắt hoa lùi về phía sau, nhưng Hứa Thành hung tàn vẫn làm cho Thánh Quân Tử cảm thụ rất lớn, sát khí không có giảm bớt. Hôm nay y tất phải giết Hứa Thành, cướp lấy mệnh đăng của hắn. Vì thế ở trong lúc lùi về phía sau, tay phải Thánh Quân Tử vỗ lên mi tâm một cái, cả người chấn động, không biết y triển khai bí pháp gì, tay phải vậy mà xuyên qua mi tâm đến bên trong thân thể, hùng hằng kéo mạnh ra bên ngoài. Vậy mà từ bên trong thân thể lấy ra một cây bút máu me đầm đìa. Cây bút này vừa ra rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc trở nên lớn hơn. Đầu bút rõ ràng là một cái đầu người. Bộ dáng của cái đầu này vậy mà giống nhau như đúc cùng với Thánh Quân Tử. Ca ca, ta đang ngủ say, người đánh thức ta là muốn chơi đùa cùng ta sao? Chương 258 Pháp Hải Chấn Tà Bút. Đây là một cây bút kỳ dị. Hứa Thành chỉ liếc mắt một cái, đồng tử co rút lại. Cây bút này cao nửa người, lấy xương sống làm thân bút, lấy thủ cấp làm đầu bút, tóc là lông bút, trên xương sống còn mang theo huyết nhục. Tuy đầu hoàn chỉnh nhưng làn da lại là màu xanh, giống như lệ quỷ. Nhất là sau khi xuất hiện, nói ra quỷ dị khiến cho Hứa Thành nhíu mày. Mà đối với việc này, Thánh Quân Tử làm như không nghe thấy, bỗng nhiên vất tay khống chế cây bút quỷ dị này, ở giữa không trung vẽ một vòng. Vòng tròn này ngay khi bị vẽ ra, từ hư ảo trở lên ngưng thực, màu sắc đỏ lom đột nhiên tản ra bốn phía. Tựa như cuồng phong đập vào mặt, Hứa Thành cũng phải lui ra phía sau. Về phần quỷ dị bốn phía, lúc này bỗng nhiên chấn động như bị áp chế, thần châu kia run rẩy lui về phía sau rồi sụp đổ, một lần nữa hóa thành bốn phần, sau đó lần thứ hai tàn vỡ, dưới tiếng ầm ầm hoàn toàn bị tiêu tán. Sau đó Thánh Quân Tử quay đầu, đỏ mắt nhìn Hứa Thành, hai mắt trên đầu bút trong tay tản ra u quang, cũng nhìn về phía Hứa Thành, vươn cái đầu lưỡi thật dài liếm môi, truyền ra thanh âm: "Ca ca là muốn giết hắn sao? Hắn lớn lên thật tuấn mỹ, sau khi chúng ta bắt lấy hắn, ngươi dùng phương pháp năm đó đối phó với ta luyện chế hắn thế nào, cũng đem hắn luyện ở trong cơ thể, đoạt tư chất của hắn hóa thành cây bút thứ hai." Thánh Quân Tử hư lại một tiếng: "Vật này từ trên huyết mạch mà nói, nó là đệ đệ của hắn, nhưng nhiều năm trước bị hắn chấn áp luyện hóa, trở thành bảo vật của bản thân. Lão tổ biết, trong tông môn cũng rất nhiều người biết, nhưng không liên quan. Lão tổ chỉ cần mặc định hai người bọn họ sống một người, như vậy những người khác cũng không ai dám nói gì. Bởi vì Thánh Quân Tử trời sinh kỳ dị, ngay khi sinh ra chính là liền thể từ thắt lưng trở lên, cùng với đệ đệ của mình chung một cơ thể. Tình huống như vậy vô số năm qua ở vọng cổ đại lục cũng không hiếm, trên thực tế xuất hiện rất nhiều. Bởi vì dị chất dung nhập, bởi vì sinh mệnh bị thần linh đến mà thay đổi. Vì vậy ngay khi cơ thể dường như bình thường, dường như không có sự tồn tại của sự khác biệt, nhưng trên thực tế ảnh hưởng đã từ đầu nguồn huyết mạch của bọn họ cũng đã xuất hiện, chẳng qua không biết sẽ ở trong thế hệ đó lộ ra mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng đối với Thánh Quân Tử mà nói cũng không thể nào tiếp nhận, cho nên từ khi y có ý thức bản thân bắt đầu, y liền muốn giết chết đối phương, mà đệ đệ của y cũng là mang theo ý nghĩ như vậy. Có thể giết chết hắn, ta cho phép ngươi việc này." Bây giờ nghe được lời nói của đệ đệ, Thánh Quân Tử âm trầm mở miệng. Ánh mắt của đệ đệ Thánh Quân Tử sáng lên, toàn thân tản mát ra dị chất kinh người, nồng đậm tích cực điểm, hai mắt cũng tỏa ra ám sắc, biểu tình tham lam nhìn về phía Hứa Thành. Thánh Quân Tử phất tay, cây bút quỷ dị này vẽ ra một cái hình dạng, hai nét, ba trái một phải về phía Hứa Thành. Ngay khi chữ xoa này lấp lánh ánh sáng màu đỏ lòm, từ không đến có, từ hư ảo biến thành chân thật, cuối cùng hoàn toàn hình thành, đỏ như máu, lại tựa như huyết nhục không có già, trên đó mọc đầy gân máu, nhìn thấy mà giật mình. Sau khi hình thành, cái huyết nhục xoa này gào thét phóng tới Hứa Thành. Những nơi đi qua, khí tức quỷ dị lại đại trướng, khiến cho phong vân biến sắc. Sắc mặt Hứa Thành âm trầm, ngọc giản cầm trong tay mà Thánh Quân Tử khó có thể nhìn thấy rõ cụ thể, giống như muốn bóp nát, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Ầm một tiếng, huyết nhục xoa kia bắn tới, va chạm cùng với Hứa Thành. Hứa Thành phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Huyết nhục xoa truyền ra tiếng cười quỷ dị, đang muốn truy kích, nhưng tốc độ của Hứa Thành không chậm, nhíu mày, gật gào nhìn chằm chằm vào huyết nhục xoa đang đuổi tới. Trận chiến này cho đến bây giờ, hắn cùng với Thánh Quân Tử đều là trọng thương, nhưng nhược điểm của bản thân cũng hiện ra rõ ràng. Hứa Thành hiểu, mình so với y đích thật là thiếu một phần thần thông thuật pháp. Trên thực tế, nếu đối tượng so sánh không phải là Thánh Quân Tử, kỳ thật thuật pháp của Hứa Thành còn được, nhưng Thánh Quân Tử là thiên kiêu của Lăng Vân Kiếm Tông, toàn lực bồi dưỡng muốn đi trên con đường cổ hoàng chúa tể, tự nhiên các loại thuật pháp cùng với pháp khí rất nhiều. Ta thiếu thần thông thuật pháp, pháp khí cũng không quỷ dị như đối phương, nhưng nhất lực giáng thập hội. Tinh quang trong mắt Hứa Thành chợt lóe, tinh thể màu tím trong cơ thể hắn cường thế. Theo giao chiến đến hiện tại đã dần dần thể hiện ra, thương thế của hắn đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời ưu thế của linh hải 500 trượng trong pháp khiếu của hắn cũng giống như thế, khiến cho huyền diệu thái mở ra rất lâu vẫn bàng bạc như trước. Lúc này điều Hứa Thành muốn làm chính là dựa vào linh hải hùng hậu vượt qua người khác để sinh sinh chấn áp. Nghĩ tới đây, ngay khi huyết nhục xoa gào thét đến gần thì Hứa Thành bỗng nhiên bay lên không trung, trong mắt lộ ra kỳ quang, đồng thời tay phải của hắn giơ lên ấn một cái về phía Thương Khung. Ngay sau đó, 92 pháp khiếu trong cơ thể hắn lại bùng nổ. Lực lượng nhiệt hòa ở trong đó cuồn cuộn dâng lên. Sau đó một đại thủ ấn 500 trượng trực tiếp xuất hiện ở phía trên Hứa Thành. Đại thủ ấn 500 trượng này là linh hài ở trong pháp khiếu của hắn hình thành, hiện giờ đang xuất hiện. Theo pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thành lấp lánh, đại thủ ấn 500 trượng lần thứ hai xuất hiện. Cùng với đại thủ ấn đầu tiên chồng lên nhau, tạo thành hai tầng lực lượng. Không dừng lại, pháp khiếu trong Hứa Thành không ngừng bùng nổ, tầng thứ 3, tầng thứ 10, tầng thứ 30. Tầng tầng đại thủ ấn dùng tốc độ cực nhanh, ngay khi chồng lên nhau, khiến cho thủ ấn của nó hùng hậu đến trình độ không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, cuồng phong tứ tán, uy áp kỳ dị từ trên người giáng xuống. Cảnh tượng này làm cho hai mắt của Thánh Quân Tử mở to, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Thật sự là linh hải pháp khiếu của Hứa Thành quá mức dọa người. Cả đời này Thánh Quân Tử y cũng chưa từng thấy qua ai có linh hải đến trình độ khủng bố như vậy. Coi như là y cũng chỉ là hơn 200 trượng mà thôi. Người... Sọc mặt Thánh Quân Tử đại biến, y rất rõ ràng linh hải trong pháp khiếu đại biểu cho pháp lực hùng hậu. Mặc dù ngay từ đầu ưu thế này cũng không lớn, nhưng khi tu vi càng sâu, pháp khiếu tăng lên, ưu thế này sẽ biến thành vô cùng đáng sợ. Lúc này chính là như vậy. Ngay khi đại thủ ấn ở trên đỉnh đầu của Hứa Thành chồng lên đến tầng thứ 92, từ xa nhìn lại, 92 tầng linh hải ngưng tụ ra đại thủ ấn, phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển. Hơn nữa bởi vì áp lực quá lớn, ở bên cạnh đại thủ ấn này hình thành từng đạo thiểm điện như rắn như rồng, trên bầu trời không ngừng qua lại bắn giật tùng tóe, phạm vi càng lớn hơn, khí thế như cầu vồng, tựa như muốn thôn thiên tuyệt địa. Ngay cả huyết nhục xoa đuổi theo cũng phải dừng lại ở giữa không trung, lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thành không bằng Thánh Quân Tử có thần thông tàm kiếm, mỗi một kiếm đều tuyệt luân thế gian, cũng không có vật quỷ gì có thể triệu hoán hắc môn, càng không có bảo vật đi theo có thể hình thành bút huyết nhục. Nhưng hắn có 92 tầng linh hải 500 trượng. Quản người quỷ dị như thế nào, quản người pháp thuật như thế nào, quản người lấy ra vật gì, ta toàn lực chấn cho đến chết. Trong chớp mắt tiếp theo, gân xanh trên trán Hứa Thành phồng lên, giống như đại thủ ấn 92 tầng 500 trượng này, có cảm giác trầm trọng khó có thể hình dung. Thân thể của hắn truyền đến tiếng răng rắc, cánh tay phồng lên gân thô, hướng về huyết nhục xoa, hướng về phía Thánh Quân Tử, hùng hằng ấn một cái. Uy lực của đại thủ ấn 92 tầng có thể chấn áp sơn hải, lúc này vừa ra, ngay khi va chạm cùng với huyết nhục xoa, tràn ngập khí tức quỷ dị kia, đất trời vang lên tiếng nổ xuyên thấu tới vân tiêu. Huyết nhục xoa kiên trì lắm nhịp thở, không cách nào thừa nhận, mắt thường có thể thấy được tiêu tán, sụp đổ tứ phần ngũ liệt. Trong tiếng ngầm mầm, những nơi đại thủ ấn 92 tầng đi qua, tất cả đều bị phá hủy ở dưới bạo lực cực hạn. Mà ngay phía sau đại thủ ấn chính là thân ảnh của Hứa Thành, đang toàn lực ứng phó thúc đẩy chính mình. Toàn bộ lực lượng linh hải liên tục chấn áp đến. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, vô số cây cối hóa thành tro bụi. Lực lượng khủng bố bùng nổ. Ngay khi lên đến gần trước mặt Thánh Quân Tử, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ hoang sợ. Trong lúc nguy cơ, trong mắt Thánh Quân Tử hiện lên quyết đoán, gầm nhẹ một tiếng, khống chế cây bút quỷ dị trong tay, biến nó thành kiếm, hùng hằng đâm tới một cái chỗ đại thủ ấn. Pháp khiếu trong cơ thể của y cũng bùng nổ, tràn vào trong cây bút quỷ dị, khiến cho khuôn mặt của đệ đệ của mình càng thêm dữ tợn. Mặc dù trong mắt cũng có vẻ hoảng sợ, nhưng lại nhiều hơn sự điên cuồng như muốn chết, hùng hằng va chạm. Từng đợt sóng vang lên như sấm trời nổ tung trong cấm địa này. Hứa Thành cùng với Thánh Quân Tử phun ra máu tươi, thần sắc dữ tợn, đều lộ ra hung mang, toàn lực ứng phó. Trong tiếng nổ vang quanh quần này, cây bút quỷ dị của Thánh Quân Tử tản mát ra ánh sáng chói mắt, chấn động mãnh liệt, mà đại thủ ấn 92 tầng của Hứa Thành cũng sụp đổ 30 tầng. Nhưng đến lúc này, quang mang của cây bút quỷ dị kia có chút ảm đạm, ở bên trong truyền ra âm thanh tê lương. Đó là sự điên cuồng của đệ đệ y, nhưng cho dù là điên cuồng hơn nữa cũng vô ích. Sau khi đem đại thủ ấn của Hứa Thành sụp đổ 43 tầng, từng tấc bút lông tàn vỡ, hóa thành tro bụi. Trong mắt đệ đệ của Thánh Quân Tử đều là sự vô tận điên cuồng. dường như có một chút giải thoát, cuối cùng hóa thành một nụ cười, toàn lực dưới một cái va chạm, khiến cho đại thủ ấn của Hứa Thanh lại sụp đổ 13 tầng nữa. Mà cái giá phải trả là cái đầu của đệ đệ Thánh Quân Tử hoàn toàn đổ tung. Trước khi vỡ vụn, thanh âm cuối cùng của cả đời gã bén nhọn, oán độc, quanh quần bát phương. Thánh Quân Tử, còn nhớ rõ lúc người luyện hóa ta, ta nguyền rủa đối với người ra sao? Ta nguyền rủa tương lai của người sẽ giống như ta, sẽ bị người ta sinh sinh luyện hóa, sẽ bị người ta cướp đi tất cả. Năm đó, mặc dù người mượn mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ biến thành vĩnh ý môn, xóa đi lực lượng nguyền rủa đã thực chất hóa của ta, nhưng nguyền rủa của ta xem ra còn có hiệu quả. Ngay khi thanh âm bén nhọn mang theo nụ cười dài tiêu tán trong thiên địa, đại thủ ấn của Hứa Thanh ầm ầm rơi vào trên cây bút, hủy diệt. Cuối cùng, thời điểm còn lại 21 tầng rơi vào trên người của Thánh Quân Tử. Toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mạnh, máu tươi phun ra, đầu tóc bù xù, cả người chật vật, mệnh hỏa trong cơ thể lay động giống như muốn dập tắt. Thân thể cuốn ngược lại, nhưng trong ánh mắt của y, cho đến lúc này, sát khí cũng không giảm bớt một chút nào, thậm chí còn có một chút u quang lấp lánh. Cứ nguyền rủa đi, người chết có giá trị. Thân thể Thánh Quân Tử bay ngược lại, hai tay nâng lên ngay khi rời xuống đất, thần sắc của y lộ ra vẻ điên cuồng, hùng hằng vỗ về phía mặt đất, trong miệng giống to một tiếng. Nhục điều vạn huyết luyện. Nói xong, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, ngay khi cây bút quỷ dị trước đó tàn vỡ biến thành tro bụi rơi xuống đất. Lúc này bùn đất bạo phát, từng cánh tay huyết nhục từ bên trong nhanh chóng lao ra, rất nhiều, không dưới mấy ngàn, từng cái điên cuồng lan tràn từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng quấn quanh hướng Hứa Thanh. Đồng thời hai mắt của Thánh Quân Tử đỏ ngầu, ở trên mặt đất ngửa đầu, vẻ mặt mang theo một chút tà dị, thanh ngầm cũng biến thành lạnh lẽo. Triệu cấm kỵ Lăng Vân Tà, hình chiếu hàng lâm. Chương 259, khô thủ do thức hải. Cấm kỵ, sau khi Hứa Thanh trở thành danh sách, cũng có thể có quyền được sử dụng hình chiếu pháp bảo của tông môn. Đối với thiên kiêu Liên Minh Thất Tông mà nói, bọn họ cũng có thể vận dụng nội tình của tông môn. Chẳng qua người có tư cách này rất ít, hơn nữa được coi là một loại phần thưởng cùng với bảo hộ. Dù sao pháp bảo của Liên Minh Thất Tông thuộc về cấp độ cấm kỵ, hơn nữa khi sử dụng có rất nhiều hạn chế, muốn đem hiệu quả của nó phát huy tới mức lớn nhất còn cần thời khắc cụ thể mới được. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Thánh Quân Tử cực kỳ phong phú, y không triệu hoán ra pháp bảo cấm kỵ ngay từ đầu, chính là vì muốn tạo ra một cơ hội hoàn mỹ triệu hồi hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của mình. Như vậy, y rất rõ ràng muốn đoạt mệnh đăng của Hứa Thanh không phải đơn giản như vậy. Muốn phòng ngừa thời cơ nguy hiểm đối phương chạy trốn, hoặc là có cái loại như vô tự truyền tống phù. Và lại hai lần y lưu ý tới Hứa Thanh có hành động như muốn bóp nát ngọc giản trong tay. Mặc dù y làm bộ như không chú ý, nhưng đại khái đáy lòng cũng đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh. Theo quan điểm của y, trận chiến này chính là cầu cá. Y phải chờ đợi đối phương bị mình tiêu hao đến cực hạn, thủ đoạn dùng ra hết, và lại thương thế nghiêm trọng, chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi hơn. Cho nên y vẫn đang chờ, chờ cho đến bây giờ, y cảm thấy đã không kém bao nhiêu rồi, mới lấy ra huyết nhục bút, y đã chuẩn bị tốt lúc giao chiến. Mà kệ bút này có thể làm Hứa Thanh bị thương nặng hay không, đều tính toán mượn nó vỡ vụn để che giấu, bày ra lực nguyên rùa của cây bút huyết nhục này, vững vàng vây khốn Hứa Thanh. Như thế, có thể tạo ra một cơ hội cho mình sử dụng hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ, hình thành thiên la địa võng, làm cho tất cả thủ đoạn của Hứa Thanh chạy trốn đều không có hiệu quả nữa, khiến cho mình có thể thành công đạt được mệnh đăng. Lúc này theo lời nói truyền ra, giữa không trung sắc mặt của Hứa Thanh biến đổi, bốn phía của hắn đều là bàn tay huyết nhục cứng rắn vô cùng từ tám hướng lan tràn đến, gắt gào quân lấy, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tránh thoát. Vì thế không có bất kỳ do dự nào, hắn đã sớm muốn đem ngọc giản cầm ở trong tay mà Thánh Quân Tử không nhìn thấy cụ thể bóp nát, nhưng rõ ràng không kịp nữa rồi. Ngay khi thương khung biến thành phiếm hồng này xuất hiện cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt liền bao trùm tám phương, thoạt nhìn vô cùng yêu dị đến cực điểm, đem phiến khu vực này đều hóa thành huyết sắc giới. Hứa Thanh bị bao phủ ở bên trong, mà huyết sắc giới này sau khi hình thành liền tản mát ra lực lượng làm cho không gian vặn vẹo, làm cho tất cả truyền tống trong giới hạn của nó đều không thể triển khai. Đồng thời huyết giới này còn đang co rút lại, phạm vi không ngừng giảm bớt. Lực lượng phong ấn không ngừng bùng nổ, nếu cách ly nơi này với ngoại giới, hoàn toàn phong bế. Sau đó, một hạt giống màu đỏ xuất hiện từ trên bầu trời, giống như hạt giống huyết sắc mà Lăng Vân kiếm tông bùng nổ bay về phía thiếu tư tông lúc trước. Nhưng cái này là hư ảo, không phải là thực chất, nhưng uy lực cũng rất kinh người. Sau khi xuất hiện, liền mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, hóa thành một gốc đại huyết thụ. Cái cây này vừa ra, phong vân cuốn ngược, uy áp cuồng bạo kinh thiên tuyệt địa. Chỉ là hơi nhoáng lên một cái, toàn thân của Hứa Thanh cuồng chấn, máu tươi phun ra, tựa như bị một cỗ lực lượng không thể tả muốn xóa hắn đi. Đồng thời Thánh Quân Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tốc độ cùng với tu vi bùng nổ toàn diện, không tiếc đại giá lao thẳng tới Hứa Thanh. Diệt Mông sau lưng gào thét, đỉnh đầu mạnh đằng lấp lánh, y muốn ở trong không gian phong bế này chấn sát Hứa Thanh, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị mình cướp đi mệnh đăng. Trong phong ấn hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của ta, hai người ngươi và ta chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Thánh Quân Tử bỗng nhiên tiếp cận, ầm ầm xuất thủ, Hứa Thanh lại phun ra máu tươi, không ngừng lui lại. Nơi này chẳng những có lực lượng phong ấn, còn có áp chế, khiến cho mệnh hỏa trong cơ thể của hắn giống như muốn dập tắt. Mặt thấy đại thụ quỷ dị kia còn muốn lay động, hàn quang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, trầm thấp mở miệng. Triệu hình chiếu pháp bảo thất huyết đồng ta, hàng lâm. Thất huyết đồng cũng có pháp bảo, nhưng còn chưa đạt tới trình độ cấm kỵ, mà cho tới bây giờ Hứa Thanh cũng chưa từng triệu hoán qua. Lúc này lời vừa nói ra, nhất thời phiếm huyết giới này chấn động, thương khung quay cuồng, tựa như có một cỗ ngoại lực hàng lâm muốn xé mở giới này. Hơn nữa ở trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một con mắt. Con mắt này bình tĩnh, không có bất kỳ ba động tâm tình nào, xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó ngưng vọng nhìn hình chiếu pháp bảo cấm kỵ phía dưới. Liếc mắt nhìn lại, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ chấn động, nhưng hiển nhiên cấp độ song phương cách xa, hình chiếu pháp bảo cấm kỵ vẫn chưa sụp đổ, phong ấn huyết giới cũng không vỡ vụn, Hứa Thanh ở bên trong vẫn không cách nào chạy thoát. Nhưng mà dù sao đây cũng là hình chiếu pháp bảo, sau khi xuất hiện, mặc dù không mở được huyết giới, nhưng cũng ngưng đọng trong huyết thụ, làm cho nó không cách nào lay động, chấn áp đối với Hứa Thanh cũng có giảm bớt, nhưng vẫn còn. Hứa Thanh, huyết giới này chính là táng thổ của ngươi. Trong mắt Thánh Quân Tử tỏ ra vẻ tham lam lông đầm, cười to, nhanh chóng đến gần Hứa Thanh, toàn lực xuất thủ. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, không nói một lời, kim mô sau lưng tê mình chống cự. Hắc hồ mạnh đăng cũng là như thế, khiến cho hắc hỏa thiêu đốt bốn phương. Trong huyết giới cùng với Thánh Quân Tử bị phong ấn, không ngừng giao chiến, không ngừng chấn động. Người lui, ta tới. Hứa Thanh bị huyết giới này chấn áp, rõ ràng yếu đi một chút, bắt đầu bại lui, mà Thánh Quân Tử mắt thấy như thế, thì khí thế bạo tăng, càng phát ra cuồng mãnh. Cho đến một lát sau, khi huyết giới co rút lại đến phạm vi không tới 10 trượng, đại thụ bên trong cũng theo đó mà nhỏ lại, truyền ra một tiếng nổ vang. Khóe miệng của Hứa Thanh tràn ra máu tươi, lui ra, trong tay cầm một cái ngọc giản, nhanh chóng nhìn về phía xung quanh. Người không cần nhìn, nơi này người trốn không thoát. Dù là ta, sau khi mở ra hình chiếu của pháp bảo cấm kỵ, cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể để cho nó tự mình tiêu tán. Tất cả ra tay lúc trước của ta đều là vì phong ấn ngươi ở chỗ này. Trong tay của ngươi là truyền tống phù chứ gì, do dự sao? Hiện giờ cũng không cần bóp, ở chỗ này ngươi mất đi tất cả khả năng chạy trốn. Thánh Quân Tử khí thế như cầu vồng, nhai răng cười, cất bước thật mạnh đi về phía Hứa Thanh, ánh mắt như nhìn người chết. Địch thật là phong ấn đến chết. Hứa Thanh vẫn kiểm tra xung quanh như trước, cho đến khi xác định là như lời Thánh Quân Tử nói, hắn bình tĩnh mở miệng, đồng thời ném cái ngọc giản trong tay đi, lấy ra một cái hộp sắt, mở nó ra, vứt ở một bên. Ngọc giản không phải truyền tống phù, mà là một cái ngọc giản bình thường nhất. Hộp sắt chính là hộp nguyệt vọng, bên trong chứa độc đan mà cái đầu tăng nhân cũng không thể chống cự. Đan này vừa ra, nhất thời tản ra khí tức. Một màn này làm cho Thánh Quân Tử sửng sốt, ánh mắt lập tức co rút lại. Y không biết đan dược kia là cái gì, nhưng bản năng cảm giác không hề ổn, liền muốn hủy nó đi. Nhưng Hứa Thanh đã toàn lực bùng nổ ngăn trở, kéo dài thời gian, ngăn cản Thánh Quân Tử, để cấm độc đan tản ra khí tức càng ngày càng nhiều. Mà nơi này phong ấn chặt chẽ, khí tức độc đan không cách nào phiêu tán ở bên ngoài phong ấn, chỉ có thể hội tụ ở trong huyết giới, không ngừng thu nhỏ. Vì thế khí tức cấm độc nơi này tự nhiên càng ngày càng nồng đậm. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Thành quân tử có lá bài tẩy có với đòn sát thủ nào, Hứa Thành không biết, cũng không thể nào đi phòng bị. Và lại thực lực của hai người ngang nhau, Hứa Thành cũng không cách nào trong thời gian ngắn chém giết y để đoạt mệnh đăng. Mà thời gian thì trong lòng Hứa Thành biết mình không có, một khi hộ đạo giả xuất hiện hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn rõ ràng trận chiến này phải mau chóng chấm dứt. Chỉ có một phương pháp, đó chính là để cho Thánh quân tử dựa theo suy nghĩ của mình từng bước triển khai thủ đoạn, từ đó chế tạo ra một cái hoàn cảnh tương tự. Cho nên trước đó hắn mới nhiều lần lấy ra ngọc giản để cho Thánh quân tử tưởng là có một cái truyền thống phù. Điều này đã lợi dụng lòng tham của Thánh quân tử. Thánh quân tử muốn đoạt mệnh đăng, nhất định phải phong tỏa Hứa Thành chạy trốn cùng với hạn chế truyền thống. Như vậy Hứa Thành liền có thể thông qua điểm này ngược lại đi khống chế tiết tấu của chiến đấu. Từng bước một, để cho Thánh quân tử dựa theo những gì y cần tiến hành một trận chiến này, cho đến khi bố trí ra được một cái bố cục thích hợp với Thánh quân tử, nhưng trên thực tế thì lại thích hợp với chiến trường của hắn hơn. Trong chiến trường này, hắn muốn so sánh Thánh quân tử ai có thể sống lâu nhất dưới tuyệt mệnh độc kia. Thánh quân tử cũng là người thông duệ, trước mắt mặc dù không biết uy lực của cấm độc đan lớn tới bao nhiêu, nhưng cũng phản ứng lại, đáy lòng có suy đoán, sắc mặt biến hóa, sát khí trong mặt lấp lánh, lấy ra giải độc đan nuốt vào. Vừa muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng đúng lúc này sắc mặt của y bỗng nhiên đại biến, nhìn thấy tay phải của mình vậy mà bắt đầu thối rữa, càng làm cho y hoảng sợ là từ đầu đến cuối y đều không có bất kỳ cảm giác gì. Lúc này nhanh chóng lùi lại xem xét toàn thân, sau đó đồng tử co rút lại, thân thể của mình có nhiều chỗ đang vô thành vô tức thối rữa, mà một chút tác dụng của giải độc đan cũng không có. Đây là độc gì? Khi Thánh quân tử hoảng sợ, trên mặt Hứa Thành cũng xuất hiện một vài chỗ thối rữa, nhưng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, cũng rất ít hơn rất nhiều. Hắn không có trả lời vấn đề của Thánh quân tử, mà lắc mình lao ra bắt đầu phản kích. Hắn không chuẩn bị cho Thánh quân tử bất kỳ một cơ hội nào, muốn đem trận chiến đấu này kéo vào tỷ đấu khôi phục cùng với kháng độc. Trong mắt Thánh quân tử lần đầu tiên lộ ra vẻ hoang sợ, ý đồ muốn tiêu tán pháp bảo cấm kỵ hình chiếu hình thành phòng ngấn. Nhưng lúc trước lời nói của y là thật, đích xác rất khó làm được, càng không cần nói đến pháp bảo cấm kỵ, còn có hình chiếu pháp bảo thất huyết đồng biến thành ánh mắt đang chấn áp ở nơi đó. Dưới áp chế song trọng, khả năng y muốn tiêu tán phong ấn pháp bảo cấm kỵ là không thể, chỉ có thể chờ nó tiêu tán. Thời gian này kỳ thật cũng không phải lâu, nhiều nhất là hai nén nhang mà thôi. Nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt Thánh quân tử lại càng ngày càng đậm, y phát hiện ra phạm vi thối rữa của thân thể mình càng lúc càng lớn, đồng thời cái bóng trong pháp khiếu cũng lại đang dục dịch, giống như muốn lan tràn đến phạm vi lớn hơn. Mà Hứa Thành xuất thủ hung tàn vô cùng, một quyền mạnh mẽ đánh tới, Thánh quân tử muốn trốn thì đầu của Hứa Thành lại hung hăng húc tới. Trong tiếng nổ vang, Thánh quân tử đã không dám va chạm nữa, chỉ có thể lùi lại. Nhưng tốc độ của Hứa Thành không giảm, toàn lực ra tay, thậm chí cũng không hề né tránh, đại khai đại hợp trong khi kim mô bùng nổ, điên cuồng luyện hóa, hắc hỏa tràn ngập, mệnh đằng chân áp đến. Mà mục tiêu xuống tay không phải chỉ là cổ mà là cả bụng. Cổ là muốn mất mạng, bụng là muốn đào ra mệnh đằng. Hứa Thành có mệnh đằng, cho nên hắn biết mệnh đằng ở vị trí nào. Trong lòng Thánh quân tử càng hoảng sợ hơn, gào lên thê lương, lấy ra rất nhiều đan dược bổ sung sinh cơ, điên cuồng cũng tỏa ra từ trong mắt, sinh tử nguy cơ tràn ngập toàn thân. Y hiểu rõ trận chiến này nếu là bất cứ ai khác sẽ chẳng thể sống sót, không cách nào tránh được, vậy thì toàn lực ứng phó, đỏ cả mắt. Cùng với Hứa Thành ở trong khu vực phòng bế này, ở trong khí tức của cấm độc đan càng ngày càng đồng đậm, sinh tử giao chiến, tiếng vàng không ngừng truyền ra. Một lát sau, khóe miệng Hứa Thành theo máu tươi, toàn thân đều thối rữa, nhưng vẫn một quyền đánh về phía bụng của Thánh quân tử. Thánh quân tử giơ tay chống cự, không thể không lui. Toàn thân của y hiện giờ đều đang thối rữa rời xuống, cả người đã hoàn toàn biến dạng, trông giống như là người bùn, thảm thiết tới cực điểm. Mà Hứa Thành hung tàn hoàn toàn bùng nổ, lần thứ hai xông lên, đầu gối nâng lên hung hăng thúc vào bụng một cái. Thánh quân tử gầm thét, thành gầm khàn khàn phát ra không thành tiếng. Lục phủ ngũ tạng của y đang thối rữa, chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, bởi vì tay phải của y đã bị thối rữa hơn phân nửa, đối kháng với Hứa Thành lại kịch liệt, cho nên tay phải trực tiếp sụp đổ. Đầu gối của Hứa Thành cũng không dễ chịu, ở trong sự ăn mòn này xuất hiện vết nứt. Nhưng hắn không thèm để ý một chút nào, sau khi nhào tới mở cái miệng rộng hướng cái cổ Thánh quân tử mà cắn tới. Sự điên cuồng trong mắt Thánh quân tử đã bị sự sợ hãi mãnh liệt thay thế, y nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lui vài bước thì chân phải đã bắt đầu bị hòa tan, thân thể không khỏi nghiêng mình một cái. Hứa Thành lần thứ hai vọt tới, hai người lao vào nhau. Dưới kịch độc, bọn họ đều vô cùng suy yếu, hơn nữa giao chiến cho đến nay cũng đều đã dùng hết thủ đoạn đến cực hạn của mỗi người. Tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng. Thánh quân tử đích thật cũng là thiên kiêu, phối hợp với bí pháp, phối hợp với đan dược, phối hợp với đủ loại thủ đoạn, lại kiên trì thời gian một nén nhang. Nhưng đây cũng là cực hạn của y. Trong mắt của y lộ ra sự tuyệt vọng. Mặt đất đều đã đầy mẫu thịt thối rữa của bọn họ. Hứa Thành cũng không dễ chịu, cả người thoạt nhìn đã không còn ra hình người nữa rồi. Nhưng trong ánh mắt của hắn, hùng ý ngập trời, xông xuống, nắm lấy cơ hội, lần thứ hai cắn về phía cổ của thánh quân tử. Hắn đã cắn trúng, hùng hằng xé toạc ra. Máu tươi của thánh quân tử cuồng phun, toàn thân chấn động mạnh, Diệt Mộng huyễn hóa muốn ngăn cản, nhưng bị Hứa Thành mang theo ánh mắt hung quang quét tới. Diệt Mộng chịu ảnh hưởng của thánh quân tử cũng chấn động, Kim Mô nhân cơ hội bùng nổ. Trong tiếng kêu rên của Diệt Mông, toàn lực hít một hơi, không dừng lại. Hứa Thành thở hổn hển, toàn thân thối rữa tràn ngập lục phủ ngũ tạng, nhưng vẫn liên tục tiếp cận thánh quân tử đang muốn lùi lại, tựa như một con hung lang đánh một quyền lên bụng thánh quân tử. Trong miệng thánh quân tử phát ra tiếng thống khổ, mơ hồ vừa muốn lui về phía sau, nhưng Hứa Thành dùng cái đầu hung hăng húc tới, trực tiếp va vào trán thánh quân tử. Y kêu rên, Hứa Thành cũng vỡ đầu chảy máu, cả người đã vô cùng suy yếu. Nhưng tay phải rốt cuộc đã tìm được một cơ hội sau khi thánh quân tử suy yếu. Hắn toàn lực đâm một cái xuyên qua bụng thánh quân tử, xâm nhập vào trong cơ thể, bắt được một đạo pháp khiếu. Ngay sau đó mạnh mẽ thăm dò, xuyên qua thức hải, mò mẫm được một vật hình cái đèn. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ kích động, dưới tiếng kêu thê lương thảm thiết của thánh quân tử, một nắm lấy cái mệnh đăng trong tay, hùng hằng kéo một cái ra bên ngoài, hùng tàn tới cực điểm. Ngay lập tức máu tươi phun trào rất nhiều, làm ngón tay của Hứa Thành đã có hai ngón bị tan chảy, nhưng ba ngón tay còn lại vẫn nắm lấy mệnh đăng, kéo nó ra ngay bây giờ. Thật thể quang mang trong phòng ngân huyết giới này từ trong tay Hứa Thành bỗng nhiên lấp lánh, đó là một ngọn đèn thất thải lưu ly đăng. Lưu ly đăng thể giống như thủy tinh, ánh sáng bảy màu từ bên trong chói mắt tản ra, mơ hồ ở đó còn huyễn hóa ra cái ô bảy màu, lưu quang như nước, huyễn mục tuyệt luân. Trên ngọn đèn này dính đầy máu tươi, càng có khí tức cổ xưa tràn ngập, phảng phất đã trải qua vô số năm tháng, trải qua vạn cổ tang thương. Vừa nhìn liền tuyệt đối không phải là vật phàm, phía trước còn có vô số văn lạc phảng phất ẩn chứa pháp tắc thiên địa, sắp xếp thành một đồ án hình người, chỉ là liếc mắt một cái sẽ làm cho tâm thần người ta nổ vang. Mệnh đăng, bất kỳ một cái nào cũng là chí bảo. Hứa Thành, cho dù cổ họng bị ăn mòn, nhưng thánh quân tử trong tiếng kêu thảm gạt gào nhìn chằm chằm Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ cuồng loạn. Cái loại cảm giác sinh sinh từ trong cơ thể bị đào ra mệnh đăng làm cho cả người y đã điên cuồng đến cực hạn. Nhưng ngay sau đó, hàn quang trong mắt Hứa Thành trượt lóe, làm ngón tay trái của hắn đều đã hòa tan, lộ ra đầu xương, không có nửa điểm do dự, mũi xương cánh tay trực tiếp đâm vào cổ của thánh quân tử, xuyên thấu quả. Hết chương 259. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc là banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.